Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, Son Goku tỉnh. Ngộ, Goku, Chi Chi hai tay che miệng, hai mắt hiện ra lệ quang không nhúc nhích nhìn xem cái kia thân ảnh cao lớn. Thanh âm tắc nghẹn, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, không ngừng trượt xuống, lê hoa đái vũ, thời gian lâu như vậy. Có trời mới biết nàng đến cỡ nào lo lắng, cỡ nào khổ sở, ngẫm lại trước đó, Goku cỡ nào sinh động, cỡ nào có chí hướng, cả ngày huấn luyện, sức sống bắn ra bốn phía, khi đó nàng thường xuyên phàn nàn Goku không đi kiếm tiền, không để ý nhà, nhưng mình không phải liền là ưa thích dạng này Goku sao? Đơn thuần, không có cái gì tâm cơ, tuy nói không thế nào lo cho gia đình. Nhưng tiền kiếm được nếu như không vung tay quá chán hoa cũng có thể áo cơm không lo. Nhưng mà gần nhất, nhìn thấy Son Goku cái kia tiều tụy, thống khổ dáng vẻ, Chi Chi thật cảm thấy tốt lo lắng. Thật là khó chịu, may mắn, tương lai chăng đưa tới đặc hiệu dược, để Goku trốn ra bệnh ma ma chảo. Mà lúc này, cái kia hỏa lực bắn ra bốn phía Goku lại lần nữa đứng tại trước mặt mình. Vẫn như cũ cao lớn. Vẫn như cụ uy vũ, một mực không thay đổi. Nha, Chi Chi, Son Goku thấy thế đưa tay quơ quơ, nhếch miệng cười một tiếng. Oa, Chi Chi rốt cuộc khống chế không nổi, một cái bước xa vọt tới, một đầu đâm vào Son Goku cái kia rộng lượng ôm ấp ở trong lên tiếng khóc lớn. Làm sao vậy? Thế nào? Tại lầu một quy tiên nhân mấy người nghe được cái này khóc lớn âm thanh không khỏi thần sắc đại. Biến, vội vàng chạy tới xem xét, khóe miệng giật một cái, quy tiên nhân chắp hai tay sau lưng không quan trọng rời đi, chỉ còn lại một sợi trong suốt tiêu tán trên không trung. Mọi người tao ngộ ta đều biết, mặc dù ta không thể thức tỉnh, nhưng ý thức vẫn tồn tại, các ngươi đối thoại ta cũng nghe đến, tình huống có chút không ổn. Lầu một, tất cả mọi người vây tại một chỗ, Son Goku nói nghiêm túc. Người nhân tạo rất mạnh, Beverly cắt cường đại không biết bao nhiêu, liền ngay cả biến thành Super Saiyan Vegeta cũng không là đối thủ. Thời khắc này ta cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Vậy làm sao bây giờ? Người nhân tạo bọn hắn hiện tại tìm ngươi khắp nơi. Chúng ta đã đem ngươi rời đi hai lần. Đoán chừng khi bọn hắn không kiên nhẫn lời nói sẽ trực tiếp giết tới. Không còn châm rãi giống như là du lịch đồng dạng. Đi thiên thần điện, tiến thời gian phòng, ta muốn siêu việt Super Saiyan. Cái gì? Goku mới mở miệng, long trời lở đất, đều Super Saiyan, còn muốn đi siêu việt. Khả năng sao? Chỉ có như vậy, mới vừa có một chút hy vọng sống không phải sao? Son Goku cười nhạt, thần sắc tự tin, có lòng tin này sao? Quy tiên nhân ngẩng đầu. Nếu như không được muốn miễn cưỡng, yên tâm đi Quy Gia Gia. Đối với siêu việt Super Saiyan có một chút mặt mày, nghĩ đến không là vấn đề. Ngô, nghe được Son Goku lời nói, Quy Tiên Nhân gật gật đầu. Sau đó vừa cười vừa nói. Đúng, nói cho ngươi một tin tức. Tại ngươi ngủ say đoạn thời gian này ta còn thu một cái đệ. Hoàn mỹ không phải người. Son Goku kỳ quái. Lại hoàn mỹ không đều là người sao? Chẳng lẽ còn là người ngoài hành tinh? Ân, nói như thế nào đây? Quy tiên nhân đón Son Goku nghi hoặc, tổ chức một cái ngôn ngữ. Sau đó Phương mới mở miệng nói ra. Hắn cho ta cảm giác thật giống như ngươi. Vegeta, King Piccolo bọn hắn tổng hợp thể. Lại tốt giống như cá nhân. Nhưng có một chút làm ta lo lắng. Kia chính là ta cảm giác không thấy hắn chút nào khí tức. Người nên biết, nhưng phàm là người, cho dù là phàm nhân đều có khí tức của mình, cũng chính là tục xưng sức chiến đấu. Nhưng ở trên người hắn ta lại không cảm giác được, mà loại tình huống này chỉ có. Nói tới chỗ này, Quy Tiên Nhân dừng một chút, sau đó từng chữ nói ra thấp giọng nói. Người nhân tạo, tê, Son Goku khiếp sợ nhìn xem Quy Tiên Nhân. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại là như tình huống như vậy. Dựa theo Quy Tiên Nhân thuyết pháp thật đúng là rất có thể. Cho nên, rùa ý của Gia Gia là để cho ta đi dò xét một cái. Ân, có phương diện này, bất quá ta có thể cảm giác được. Hắn giống như ngươi, hẳn không phải là cái gì người xấu. Vậy được a? Son Goku gật gật đầu. Tại Quy Tiên Nhân nơi đó biết cô Mây địa chỉ về sau một cái liền cáo biệt Chi Chi bọn hắn xông lên. Mây xanh, giờ phút này, cô Mây còn tại tu hành. Không hề hay biết Son Goku đã hướng về phía bên mình chạy đến. Ngô, từng cái phương diện kỳ thật đều đã đạt đến biến thân Super Saiyan cực hạn. Sớm liền có thể biến thân. Nhưng là vì cái gì? Cô Mây trầm ngâm. Dĩ vãng xem anime vẫn không cảm giác được đến Super Saiyan có cái gì khó biến. Son Goku cùng Vegeta còn chưa tính. Từ Son Gohan về sau, còn lại Saiyan hậu đại đều giống như bật hách. Lên tiếng không có mấy tuổi liền có thể biến thân. Nhưng là hiện tại xem ra, vô số tuế nguyệt đến nay đều không có sinh ra một cái Super Saiyan, đó là rất có đạo lý. Là thật rất khó biến thân. Cô Mây cũng không rõ ràng tại phương diện nào đi nữa không đủ. Có lẽ không có cái gì áp lực a. Cẩn thận tính toán dưới, cô Mây càng cảm thấy cái này có khả năng. Son Goku là tại Krillin sau khi chết biến thân, mà Vegeta thuần túy là lòng tự trọng quấy phá, mình cho mình áp lực thực lớn. Cũng có thể nói là Son Goku cho hắn áp lực. Sau đó, chữ A một cái đêm đen phong cao. Sấm chớp rền vang ban đêm biến thân. Ân, thuần túy đậu đen rau muống. Nhưng cái này cũng thật là Vegeta biến thân chân tướng a. Đại khái, được rồi, biến thân Super Saiyan nếu như tự thân cơ sở sức chiến đấu càng là cường đại lời nói biến thân về sau cũng sẽ mạnh hơn. Không nghĩ cái này, tiếp tục tu hành. Nghĩ như vậy, cô Mây liền lại bình thường trở lại. Lần nữa cầm lấy cái cuốc châm rãi khởi công. Bỗng nhiên, cô Mây động tác một trận, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt nhắm lại, thật lâu mới chậm rãi thở ra một hơi. Son Goku, nha, người tốt à. Lơ lửng giữa không trung, Son Goku cấp tốc rơi xuống. Đi vào cô Mây trước mặt, trên mặt ý cười lên tiếng chào hỏi. Người rốt cuộc đã đến. Đem thả xuống cái cuốc. Cô Mây không ngạc nhiên chút nào. Lấy Quy Tiên Nhân cùng Son Goku quan hệ, Son Goku nếu như không đến đó mới gọi kỳ quái. Người biết ta muốn tới. Son Goku kinh ngạc, sờ lên cái cằm. Ngô, người này giống như có chút thông minh a. Vậy mà đoán được ta muốn tới. Quy Tiên Nhân đem cái này đáng chết nhiệm vụ giao cho ta thật được không? Trong lòng hiếu kỳ, Son Goku đậu đen rau muống dưới Quy Tiên Nhân về sau mới hiếu kỳ mắt nhìn cô Mây. Ân, không phải rất đẹp trai, nhưng cũng không kém, có một loại kỳ quái khí chất, đó là một loại lâu dài ở vị cao khí chất, liền cùng cẩu quốc vương đồng dạng. Kỳ quái là, người này tại sao có thể có? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.